Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngươi, Dượng cùng bà thông gia sẽ không cần tức giận. Mẹ không dám đi khuyên họ, bà nội của con sẽ hiểu lầm mẹ đuổi khách. Thật là, coi như nổi nóng cũng phải xem thời gian và trường hợp. Bà con nhìn không được tự nhiên, sẽ mở miệng. Mẹ kiên trì mắt đến tai đến, miệng không tới, bò bò giữ mình. Phương Hê cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nghe nói năm đó Trần Nhã Văn cùng Quách Thiên Hoa là bạn học thời đại học rất thân. Khi đó hội trưởng hội học sinh Phan Bách Xuyên vốn cố ý theo đuổi Trần Nhã Văn, cố tình Quách Thiên Hoa đối với Phan Bách Xuyên vừa thấy đã yêu, làm ra cái kế hoạch rút củi dưới đáy nồi, đem lấy anh trai Quách Tùng Diên mới vừa du học trở về nước của mình giới thiệu cho Trần Nhã Văn. Hai người rất nhanh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn, mà Quách Thiên Hoa cũng như ý nguyện gả cho ông chủ nhỏ khách sạn Phan Bách Xuyên. Quách Thiên Hoa từ đó đối với Quách Trần Nhã Văn ôm một loại tâm tình ân nhân, nếu không phải là bà, Quách Trần Nhã Văn hôm nay có thể làm phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Phú Vinh ư? Trong lòng bà ta nghiêm trọng bất bình, nguyên nhân chủ yếu là Phan Bách Xuyên không phải như trong ảo tưởng của bà ta, là nhà giàu sang quyền thế, kinh doanh khách sạn là rất cực khổ, rất nhiều việc phải tự thân làm. Từ khi kết hôn bắt đầu, cha mẹ chồng liền muốn yêu cầu bà ta cùng nhau vì khách sạn đầu nhập tâm huyết, ngay cả khi sinh một trai một gái đều chỉ có 40 ngày nghỉ sinh. Quách Thiên Hoa bình sinh chán ghét nhất làm việc, bà ta vừa sinh ra chính là thiên kim tiểu thư, tại sao phải làm việc? Sau lại lưu hành làm spa, khách sạn ôn tuyền của Phan gia cũng thuận theo trào lưu, lập thêm hiệu spa do Quách Thiên Hoa phụ trách. Mỗi ngày hướng khách quý cúi người chào hỏi, bà ta chán ghét chết đi, giống như phụ nữ ăn nói khép nép. Lại thêm nữa, bởi phụ nữ theo Phan Bách Xuyên cực kỳ tốt, cho dù không có thời gian thật sự gặp ở ngoài, nhưng chỉ là ánh mắt gợi tình sóng thu của nữ khách lớn mật cũng đủ để ngã lật bình giấm chua của Quách Thiên Hoa rồi. Tóm lại, nước đắng bà ta uống còn nhiều hơn so với nước ngọt, không trở về nhà mẹ đẻ để kể khổ, chẳng lẽ muốn làm thành chứng u buồn sao? Quách Trần Nhã Văn trải qua đời sống hôn nhân gần 30 năm, kinh nghiệm cuộc sống không thể nói không phong phú, đã sớm luyện thành một thân tốt bản lĩnh, mặc cho Quách Thiên Hoa khóc lóc như thế nào, bà binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phượng Hề, con còn không ra cửa sao? Con hôm nay không phải muốn cùng Thẩm tiểu thư đi mua sắm? Không vội ạ, bọn con đi xe của Thẩm gia tới. Phượng Hề không có nói là cùng Thẩm Điệp Y đi mua quà sinh nhật cho gì cả, sợ mẹ nói cho gì cả sẽ không kinh ngạc vui mừng rồi. Con không phải tự mình lái xe. Mẹ Quách hiểu được con gái quen hành động độc lập. Quách Phượng Hề làm động tác khoa trương nhún vai. Con đương nhiên muốn tự mình lái xe đi đón tiểu thư Điệp Y, nhưng thiếu Dương tiên sinh một lời cự tuyệt con, nói tài xế trong nhà sẽ đưa đón, bọn họ không biết là con lái tốt đi. Mẹ thật sự không hiểu, trước kia nói Thẩm thiếu Dương đối với Thẩm Điệp Y hờ hững, nhưng là bây giờ xem ra lại hoàn toàn ngược lại rồi, rốt cuộc đâu mới là thật. Mẹ tin tưởng con, người mà thiếu Dương tiên sinh để ý nhất là tiểu thư Điệp Y. Hay ra ban đầu gì cả cùng Dượng con thế nào, hạ phán đoán sai lầm đây. Phượng Hề tránh nặng tìm nhẹ. Phải là anh họ quá yêu chị dâu rồi, cho nên muốn tất cả biện pháp từ chối hôn sự với Thẩm gia. Dù sao cũng kết hôn gần 2 năm rồi, lại đi sò đò những thứ này, không phải tự tìm phiền não sao? Cũng đúng, bụng làm tâm cũng lớn, hy vọng có thể một lần được có con trai. Hai mẹ con vừa tán gẫu vừa chờ xe của Thẩm gia. Lúc này, Phan Vĩnh Mỹ ăn mặc xinh đẹp rực rỡ, bắn ra bốn phía xuống lầu tới, kiều diễm cười. Mợ, chào buổi sáng. Nghe bà ngoại nói, Phương Hề cùng thiếu gia Thẩm ra xem mắt, bắt đầu đang lui tới rồi, thật là đáng mừng. Chỉ là lui tới mà thôi, cũng không phải là muốn đính hôn, nói cái gì mừng. Phương Hề cảm thấy chị họ cũng quá khoa trương, hơn nữa cách ăn mặc hôm nay như muốn em tất cả sự gợi cảm hấp dẫn của mình so với hết thảy phụ nữ khác sao. Nói cũng phải, tất cả chưa định luận. Phan Vĩnh Mỹ nâng lên cằm hơi nhọn, khoan dung nói. Em hôm nay muốn đi công ty bách hóa có đúng hay không? Cho chị đi nhờ xe với nhé, chị vừa lúc cũng muốn mua đồ. Không phải là em lái xe, sợ rằng không có tiền. Chẳng lẽ Thẩm gia đã bố trí tài xế cho em? Dĩ nhiên không phải. Chuông cửa vang lên, Quách Trần Nhã Văn hòa giải nói. Phượng Hề, xe Thẩm gia đến rồi, con mau đi ra đi. Vĩnh Mỹ, chờ một chút. Mợ kêu người đưa con đi công ty bách hóa, cũng là con thông cảm cho Phượng Hề đi.

đáy mắt Thẩm Thiếu Dương chớp lóe tinh quang. "Debbie, đừng nổi giận, không đáng giá." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net